Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, rèn luyện, tiến vào được cường độ cao huấn luyện, không ngừng đánh bóng rèn luyện thân thể, có thể gia tốc trục dung hợp tiến độ, trầm luyện suy nghĩ, từ dung hợp tiến độ 1% đẩy mạnh đến 5%. Được tiến vào được bao lớn cường độ huấn luyện mới xem như là cường độ cao đây? Hừm, trước tiên lập ra cái kế hoạch. Không, trước tiên kiểm tra hạ ta bây giờ cường độ thân thể, trầm luyện chỉ hơi trầm ngâm. Nằm sấp trên mặt đất, làm hít đất, 1, 2, 3, dựa theo khoảng chừng 1 giây một cái tốc độ, thân thể lên lên xuống rơi, kéo dài không ngừng. Ta nhớ được một hơi rơi thẳng hít đất cát ni tư kỷ lục thế giới là 10.507 cái. Ta có thể làm bao nhiêu cái đây? Trầm luyện hữu tâm liều mạng, ngoặc kép, 999, 1.000, không biết đi qua bao lâu. Hắn hoàn thành 1.000 cái hít đất, cái này ở đời trước là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Càng làm hắn vui mừng chính là, hắn còn có thể tiếp tục nữa, ngoại trừ hô hấp ồ ồ chút ở ngoài, bắp thịt cả người không có cay cay cùng cứng ngắc, tiếp tục, chờ làm 3.000 cái, trầm luyện bắt đầu thở mạnh, đến rồi 5.000 cái thời gian, mồ hôi nóng tràn trề, cắn răng kiên trì đến rồi 8.000 cái, thở hổn hển. Cuối cùng đã tới 1.000 cái, mồ hôi chảy đẫm lưng, làm tiếp 2.000 cái, hai tay nặng như chì, cứng rắn chống được 16.000 cái, chỉ cảm thấy trên hai cánh tay bắp thịt hòa tan giống như nóng lên. Này chính là ta cực hạn, cổ sư lực lượng là siêu phàm. Nhưng phần này siêu phàm lực lượng chủ yếu thể hiện ở chân nguyên trên. Trên thực tế, rất nhiều cổ sư thân thể trình độ cường tráng cùng trên giang hồ một nhị lưu võ sư gần như, hoặc chỉ cường tráng một ít mà thôi. Trầm luyện cũng là bởi vì nắm giữ tông sư cổ, đối với thân thể tiến hành rồi cực hạn cường hóa, lúc này mới có kinh người như vậy thành quả, như Mao Đại Hải như vậy nhất lưu võ sư. Cần phải cũng có thể liên tục làm 6-7.000 cái hít đất. Nhưng ta so với bọn họ mạnh hơn trên không ít căn cứ lần khảo nghiệm này. Trầm luyện thiết kế một bộ kiểu địa ngục đoán thể phần món ăn. Hít đất 1.000, dướn người 1.000, nằm gập bụng 1.000, phụ trọng tập kích bất ngờ 80 giả mani, lê minh, gà trống còn chưa gáy. Trầm luyện liền rời giường, vác lên một cái thớt lớn, vây quanh thành tây vẽ một vòng chạy hết tốc lực, toàn lực nỗ lực hạ. Bất luận người nào đều không kiên trì được bao lâu, trầm luyện cũng là như thế. Bất quá, mỗi khi hai chân của hắn không chạy nổi, đạt đến cực hạn thời điểm, chỉ cần cắn răng kiên trì xuống. Trái tim liền lại đột nhiên xuất hiện một lần cường lực nhảy lên. Cùng lúc đó, đôi thận vị trí cũng tuôn ra một luồng mát mẻ tâm ý đi khắp toàn thân. Một hồi, hắn liền lần thứ hai tinh thần run run, khí huyết cuồn cuộn, uể oải quét đi sạch sành xanh. Này vẫn chưa xong, cơ bản huấn luyện xong thành sau, trầm luyện sự chịu đựng kéo dài. Còn sẽ kiên trì không nghỉ luyện kiếm, đánh bóng phúc vũ kiếm pháp, kết thúc mỗi ngày, ngoại trừ 6 bữa cơm món ăn cùng với 8 giờ giấc ngủ. Những thời gian khác toàn bộ nhào vào rèn luyện trên, như vậy huấn luyện cường độ cao hạ, trầm luyện rõ ràng cảm giác được thân thể ở phát sinh biến hóa kinh người. Mỗi sáng sớm, hắn đứng ở trước gương, nhìn thân thể của mình. Nhô lên bắp thịt so với ngày hôm qua càng thêm rắn chắc cân xứng. Thép thiết cốt giống như vậy, mơ hồ tỏa ra lạnh kim loại ánh sáng lộng lẫy. Đã không tìm được một chút thịt dư, nhất làm người cảm động biến hóa xuất hiện ở hạ thể. thật sự ở thật dài, thật sự ở dài thô, hướng về hùng tráng uy vũ bước vào. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, giới diện trên ánh sáng lóe lên, tin tức có biến hóa. Long tâm cổ, bạch cấp, đặc hiệu, long huyết huyền hoàng dung hợp tiến độ 5%, tiêu hao 30 điểm đầu độc giá trị. Có thể lệnh long tâm cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa? Cường căn cổ, bạch cấp, đặc hiệu, cường thận tráng dương, tư âm cố tinh, cất giữ tinh khí, dung hợp tiến độ 5%, tiêu hao 4 điểm đầu độc giá trị. Có thể lệnh cường căn cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa? Trầm Luyện hít sâu một cái, tiến hóa long tâm cổ, tiến hóa cường căn cổ. Tiếng nói vừa dứt, giới diện ánh sáng chớp động, đầu độc giá trị cấp tốc giảm đi 34 điểm mani hầu như ở một khắc tiếp theo. Lồng ngực cùng cái bụng lấy hạ bộ vị, lập tức truyền đến chạm điện cảm giác tê dại, rất mãnh liệt, để hắn không khỏi liên tục đánh mấy cái run cầm cập. Không biết đi qua bao lâu, cảm giác tê dại như thủy triều thối lui. Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, nhìn một chút giới diện, trên mặt lập tức trào hiện mừng rỡ, ngửa lên trời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mani long tâm cổ, đồng thao cấp 1, đặc hiệu, long huyết huyền hoàng dung hợp tiến độ 5%, dung hợp tiến độ đạt đến 10% sau tiêu hao đầu độc giá trị. Có thể lệnh long tâm cổ tiến hóa cấp 1, cường căn cổ, đồng thao từng cấp, đặc hiệu, thận khí như cầu vồng dung hợp tiến độ 5%. Dung hợp tiến độ đạt đến 10% sau tiêu hao 10 điểm đầu độc giá trị. Có thể lệnh cường căn cổ tiến hóa cấp 1, long tâm cổ đặc hiệu không thay đổi. Cường căn cổ cái kia một chuỗi lớn đặc hiệu toàn bộ không còn. Sách, thận khí như cầu vồng. Trầm Luyện chợt nhớ tới một câu vè thuận miệng. Thận khí sung túc người mạnh mẽ, chư hầu làm loạn cũng không lo. Ha ha, ta đã cường đại đến chư hầu làm loạn cũng không lo trình độ. Ngay ở Trầm Luyện mừng rỡ vạn trạng, thời điểm vui mừng lớn hơn đột nhiên đến. Chỉ cảm thấy quen thuộc, cảm giác đói bụng hung mãnh kéo tới. Đó là Thiết Ngọc cổ đang điên cuồng tinh luyện nguyên khí. Nãi Ngưu cổ từ bên hiệp trợ cô đọc đồng thao chân nguyên. Thiên phú của ta tăng lên, Thiết Ngọc cổ là đồng thao 9 cấp, hắn là đồng thao cấp 8, còn có một cấp trưởng thành không gian, nhưng hiệu ở thiên phú hạn chế, trước sau không thể bước ra bước đi này. Cho tới giờ khắc này, dung hợp long tâm cổ cùng cường căn cổ sau, tăng lên thiên phú của hắn hạn mức tối đa, có thể tấn thăng. Trầm Luyện quả thực mừng như điên, ôm lấy vò rượu thuốc can dỡ uống thả cửa. Nửa ngày sau, ai, thật là không có nghĩ đến, ta sẽ so với tông sư cổ trước một bước tấn thăng đến đồng thao 9 cấp. Tông sư cổ đến bây giờ còn là đồng thao cấp 8, mà Trầm Luyện rốt cục thăng cấp thành đồng thao 9 cấp cổ sư, cao hơn tông sư cổ một đoạn. Tông sư cổ cũng là tất chó, bất quá tông sư cổ tiềm lực to lớn, tùy thời có thể tiếp tục tiến hóa. Đáng tiếc là đầu độc giá trị chỉ còn hạ 20 điểm mani, ai, đầu độc giá trị lại không đủ dùng, đón lấy làm như thế nào thu được đây? Thu dưỡng cô nhi này chiêu không thể dùng, hắn không thể đem thiên hạ cô nhi đều thu dưỡng hạ xuống. Đây không phải là kế hoạch lâu dài, chỉ cần tìm phương pháp khác. Công tử, lúc này, Bách Linh báo lại, Hoa Mi Phi tiểu thư phái người đưa tới thiệp mời, mời người đồng du Vị Hà, công tử muốn đi không? Trầm Luyện khẽ cau mày, đây đã là nửa tháng đến, Hoa Mi Phi lần thứ 3 phái người đến đưa thiệp mời. Ta cùng với Hoa Mi Phi cũng không quen thuộc tất, chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. quen biết hời hợt, nàng nhưng năm lần bảy lượt mời ta, là có chuyện cầu trợ ở ta, vẫn là nàng đối với ta. Nghĩ đến đây nơi thời gian, Trầm Luyện không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Công đạo mà nói, Hoa Mi Phi dung mạo vóc người phẩm đức khắp nơi mặt đều rất yêu dị. Quân tử hào cầu, bất quá nghĩ một hồi, Trầm Luyện lắc lắc đầu, thầm nghĩ, thế giới này quá nguy hiểm, ta phải đem ý nghĩ đặt ở làm sao trở nên mạnh mẽ trên. Một ngày không thể lười biếng, Bách Linh đáp lời nói, ta có việc không thể đến nơi hẹn, xin thứ lỗi. Được rồi, công tử, chuẩn bị một chút, chúng ta đi cổ viên đi dạo. Lần thứ hai đi tới cổ viên, Trầm Luyện chỉ vì một chuyện, tìm được có thể cùng đùa mệnh cổ hợp tác chủ thang cổ. Tiến nhập cổ viên sau, hắn trực tiếp đi tới khu trung tâm vực 3 tầng vọng lâu, lật xem nhân diện thư. Này vừa nhìn chính là cả một ngày, hầu như đem các chủng loại hình cổ đều tra xét biến, kết quả không thu hoạch được gì. Này để hắn không khỏi vô cùng thất vọng, tâm tình trở nên nặng nề. Đúng lúc này, một cái giữ lại dê tròm dâu nam nhân cười híp mắt hướng hắn đi tới, hai tay xếp ở trên bụng to, cười nịnh nói, vị này cổ sư công tử, ta gọi Lý Song Dương, người đưa biệt hiệu Bách Sự Thông, ta nhìn ngài mặt ủ mày trao, tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì, có thể đồng ý nói nghe một chút. Trầm Luyện đương nhiên sẽ không đối với một người xa lạ nói về đùa mệnh cổ, cười ha ha, nói, đa tạ hảo ý, không cần, quay đầu không để ý nữa thải. Lý Song Dương lại không đi, cười nói, để cho ta tới đoán một cái, ngài đang tìm một con đặc biệt cổ, thế nhưng nhân diện thư trên đã có loại hình cổ bên trong, không có ngài mong muốn, đúng không? Trầm Luyện sừng sốt hạ, rộng mở ngẩng đầu, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ còn có hay không có loại hình cổ? Lý Song Dương cười ha ha, gật đầu nói, cổ muôn màu muôn vẻ, loại hình đông đảo, thế nhưng có chút cổ là câu đố như thế tồn tại, mọi người căn bản không biết chúng nó có ích lợi gì, đường là cái gì cổ, nên trở về một loại kia hình, như vậy cổ gọi chung vì là kỳ cổ. Trên thực tế, cổ là một mảnh không biết hải dương, đã biết loại hình cổ chỉ chiếm 2-3 phần 10 mà thôi, những thứ khác 7-8 phần 10 cổ đều là kỳ cổ. Trầm Luyện nghe vậy nhất thời tinh thần đại chấn lên, không dùng hắn hỏi, Lý Song Dương liền mở miệng nói, cổ viên bên trong có một mảnh kỳ cổ khu, bên trong có vô số không biết công dụng, không cách nào phân loại cổ, ngài có lẽ có thể đi bên kia thử vận may. Đương nhiên, cái kia mảnh kỳ cổ khu cũng không phải là đối với tất cả mọi người cởi mở. Trầm Luyện nói thẳng, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lý Song Dương vui vẻ, hai mắt sáng lên, nói, thoải mái, tiền giới thiệu 500 lạng, không dối trên lừa dưới. Hết chương.